Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, dùng sức ma sát. Nửa chặng sau bắt đầu sau, còn không có đá vài phút, Bess ngay tại trong lòng lắc đầu. Thực tình không rõ ràng Klinsmann là như thế nào tại 2006 năm World Cup dẫn đội cầm tới quý quân. Kỳ thật Bayern cái này một nhóm cầu thủ luận tiếng tăm. Năng lực cá nhân cũng không tệ. Nhưng Klinsmann chính là không cách nào đem bọn hắn ghép lại đến cùng một chỗ. Hơn nữa bài binh bố trận, chiến thuật điều chỉnh vấn đề cũng rất lớn. Dùng năng lực phòng ngự rất mạnh Van Bommel thay đổi Ernesto đến tăng cường phòng thủ thử lại cầu. Phản kích, ý nghĩ rất tốt đẹp. Hiện thực rất cốt cảm. Hoàn toàn không phù hợp tình huống thực tế. Nghe nói 2006 năm World Cup lớp vậy đang huấn luyện viên tổ. Giờ Roberto đã 35 tuổi lão nhân. Chỉ có thể ở bên trong sau trận gánh chịu quá độ tổ chức đầu mối then chốt tác dụng. Phạm vi hoạt động rất nhỏ. Hơn nữa truyền xa cũng không phải là vị này Brazil lão tướng sở trường. Mà Van Bommel cũng không có rất mạnh ra bóng năng lực. Chỉ có thể lựa chọn xuyên qua hoặc truyền về. Klinsmann thay người trực tiếp đưa đến nửa chàng sau ngay từ đầu. Bayern liền bị Wolfsburg nhấn trên mặt đất. Không, trên giường dùng sức ma sát. Phút thứ 52, Bess tại tiền vệ trụ vị trí nhận bóng. Liên tục cùng Josue Mijimovic đánh ra mặt đất phối hợp thông qua giữa trận. Mặc dù Wolfsburg cũng không phải là khống chế bóng hình đội bóng. Nhưng giữa trận cái này ba cái cầu thủ năng lực cá nhân đều rất xuất sắc. Tại Best điều phối vị trí chạy xuống phối hợp cũng không tệ lắm. Người Hà Lan cắn răng nghiến lợi một cái chùi bóng. Best nhẹ nhàng vẩy một cái. Liền bóng dẫn người từ Van Bommel trên người vượt qua. Sau khi hạ xuống Best lảo đảo mấy bước. Giờ Roberto nhìn thấy cơ hội bỗng nhiên trên đoạt. Chật vật đến một tay vịn mặt cỏ Bess chính xoay người cố gắng bảo trì cân bằng. Tựa hồ cũng không có phát hiện nguy cơ. Nhưng là sau một khắc, chân hắn kho đâm một cái. Giờ Roberto sai lầm, hắn trên đoạt quá hung. Bess xuyên ngăn chuyển bóng. Adam Simpson không ngừng dao động đầu. Khó có thể tưởng tượng Bayern tiền vệ trụ như thế không chịu nổi một kích. Nhận bóng Makoto Hasebe, hắn mắt liếc cấm khu sau làm bộ bên trong cát, sau đó đệm nghiêng đẩy, sát biên Pekarik cao tốc chen vào lội đi bóng, sau đó không đợi Lam đuổi theo trực tiếp truyền trong. Lần này Lucio đã có kinh nghiệm không có kéo đi ra, mà là dán lấy Zeko, hai cái người phía trước điểm gần như đồng thời đưa chân đi đủ bóng. Nhưng Lucio kẹp lại rồi thân vị. Bóng ra bị Lucio miễn cưỡng giải vây. Lớn ở ngoài vùng cấm Bess lần nữa cầm banh. Hắn nhìn chằm chằm bay tới bóng ra. Đầu hơi hướng nhìn phải. Mặc dù Lam tại vị đưa trên, nhưng Patrick cùng Makoto Hasebe vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. 10 phút đồng hồ trước nghe được Bayern hiệp 1-1 so 3 lạc hậu, Cruz chính tại trước máy truyền hình. Thấy cảnh này lập tức che mặt. Làm vì thiên tài cùng cấp bậc giữa trận, mặc dù loại hình không hoàn toàn giống nhau, nhưng hắn có thể trước tiên bắt được Bess nghĩ đường. Quả nhiên cùng Cruz nghĩ đồng dạng, màn hình bên trong Bess căn bản liền không có ngừng bóng. Hắn nâng lên chân phải, tầm mắt rơi vào bên phải đường, lại dùng chân bên trong bên cạnh trực tiếp đưa bóng bắt đầu vào rồi cấm khu. Kinh điển no look pass. Bên trong cấm khu Bayern các cầu thủ lập tức điều khiển phát xạ giơ lên cánh tay. Vừa mới xông vào nhỏ cấm khu đoạt điểm Zeko cùng Jenner đều ở vào việt vị vị trí. Nhưng một bóng người sau bài chen vào, nhẹ nhõm dừng lại bóng ra. Thậm chí còn có thời gian điều chỉnh một chút, nhắm chuẩn góc chết đệm bóng. Không việt vị, hoàn toàn không việt vị. Adam Simpson trước tiên làm ra phán đoán chính xác. Jenner cùng Zeko đều không có đi lấy bóng. Sau bài chen vào Josue hoàn toàn không việt vị. tấn công vào bản trận đấu mùa giải hạt thứ nhất vào bóng Josue xé rách lấy trước ngực quần áo. Chơi bóng chạy về phía bên sân. Hắn là bây giờ Brazil đội dự bị tiền vệ chủ. Có thể tải trọng yếu tranh tài bên trong vào bóng đem thật to tăng thêm hắn phân lượng. Bóng người từ từng cái phương hướng tụ tập qua tới. Bess một tay ôm Josue. Một tay hướng về trên khán đài điên cuồng hò hét fan hâm mộ bóng đá ngoắc. Maga lại khôi phục rồi tỉnh táo mà trang bê bộ dáng. Cười lấy nhẹ nhàng vỗ tay ngồi trở lại dự bị chỗ. Nhưng bên người Rob đã thấy cái này lão đầu tay đều tại run nhè nhè. Màn hình TV trước Cruz chép miệng một cái. Không quá xác định đây là Wolfsburg chiến thuật bộ đường vẫn là cá nhân linh cảm phát huy. Tại Best chuẩn bị tổ chức hai lần thời điểm tiến công. Cắm vào cấm khu chính là không ai chú ý Josue, mà không phải bị Van Bommel trọng điểm chằm chằm phòng Misimovic. Trên thực tế, Cruz suy đoán cũng không sai. Đây là Best đang huấn luyện Trung Hòa Josue thảo luận bộ đường một trong. Bởi vì 5 người giữa trận nhân số ưu thế. Rất ít trước cắm Josue cũng có rồi trước cắm cơ hội. Mà hắn thường sẽ bị đối thủ coi nhẹ. 4-1, đoạn tuyên trong lời nói không tự chủ mang theo vài tia ủ rũ. Klinsmann muốn làm ra cải biến. Ống kính vừa vặn cấp ra Klinsmann đặc tả. Gương mặt này trên tràn đầy mê mang. Tựa hồ còn không có từ thất bại bên trong tỉnh táo lại. Bess cùng Josue vai sóng vai đi trở về. Cười nói, vận khí không tệ. Lần thứ nhất liền thành công rồi. Van Bommel ra sân mặc dù đối tiến công không có trợ giúp. Nhưng ở phòng thủ độ dày bên trên có chỗ tăng cường. Vừa rồi tiến công chỉ là một lần nếm thử quan sát Van Bommel vị trí phòng thủ. Nhưng không nghĩ tới thế mà trực tiếp đánh xuyên qua rồi đối phương tiền vệ chủ. Cũng lấy được vào bóng. Thật là không chịu nổi một kích a. Chi này Bayern Munich dùng hành động thực tế đã chứng minh. Nắm giữ một nhóm ngôi sao cầu thủ cũng không nhất định có thể nắm giữ một chi cường đại đội bóng. Vốn có, thượng đế thị giác, Best trước mặt. Bayern Munich trong phòng tuyến chỗ trống cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Một lần nữa mở bóng sau. Bayern cầu thủ tâm thái rõ ràng rớt xuống ngàn trượng. Không nghĩ tới đi qua nửa chàng nghỉ ngơi sau vừa vào sân lại mất bóng rồi. Klose hóa chặt lông mày đưa bóng trở về đá. Van Bommel nhận bóng quay người chuẩn bị lại hướng truyền về. Đột nhiên trên khán đài tiếng huyên náo bỗng nhiên đề cao. Người Hà Lan còn không có kịp phản ứng. Một chân đột ngột xuất hiện tại trước mắt hắn. Úp. Vừa mới mở bóng, Bess trước trận cắt bóng. Bayern đội trưởng quá bất cẩn rồi. Adam Simpson đều không còn gì để nói rồi. Bess chen đổ Van Bommel. Breno còn tại đưa tay ra hiệu Bess phạm quy. Nhưng Bess trực tiếp cầm banh cao tốc đột tiến. Bởi vì vừa mới mở bóng, giờ Roberto còn tại Van Bommel trước người. Bây giờ Bess trước mặt chỉ có Breno cùng Lucio. Cùng kinh nghiệm chưa đủ Breno khác biệt, Lucio trước tiên lui về sau phòng, lớn tiếng gào to để Breno chú ý chính tại trước cắm Zeko cùng Jenner. Bess đột tiến tốc độ rất nhanh, hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng, hắn thẳng đến Lucio mà đi, tránh đều trốn không thoát, đi qua hơn nửa hiệp tra tấn, Lucio đã có chút tê cả da đầu rồi, hắn không còn dám lui về sau. Nên biết rõ Bess là có một cước xuất sắc sút xa. Bess nghĩ tới rơi Lucio. Adam Simpson nghi vấn còn chỉ nói ra một nửa. Bess trực tiếp đem bóng hướng phía bên phải một chuyến. Muốn cưỡng ép vượt qua. Kinh nghiệm phong phú thân thể điều kiện xuất sắc Lucio một bả vai dựa tới. Dù cho phạm quy vậy sẽ không tiếc. Nhưng là Bess bỗng nhiên chân phải khẽ chụp. Không có triệt để vứt bỏ trọng tâm Lucio lập tức phanh lại. Một cái tay nắm chặt Bess quần áo chơi bóng. Một chân đi câu bị Bess chụp đến hơi chút rời xa thân thể bóng ra. Nhưng là Bess cũng không có nghĩ qua muốn triệt để thoát khỏi vị này Brazil trung vệ. hắn cố gắng bảo trì cân bằng, chụp bóng sau trước tiên đem chân trái đưa ra ngoài. Hai cái tay người trên đều không sạch sẽ. Lucio lôi kéo quần áo chơi bóng. Bess giò đè vào Lucio trên bụng đem hắn đẩy về sau. Lucio cơ hồ nửa người đều ghé vào Bess trên thân. Mà Bess đã bị ép tới bảo trì không được cân bằng sắp ngã sấp xuống. Nhưng là tại ngã xuống một khắc này. Bess chân trái trước một bước sờ bóng. Mũi chân nhẹ nhàng cắt vào bóng ra cùng mặt cỏ ở giữa. Bess, Adam Simpson đột nhiên cao giọng gọi nói. Bess chọn chuyền, nằm dưới đất chọn chuyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.